Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3000, hỗn độn nữ đến, ha ha ha, Thánh Vương cùng Cổ Hoàng đều ở cười to, Thánh Quân mạnh mẽ vô dung hoài nghi, có thể, trong năm tháng chìm nổi, giết ra vô địch giả phong thái cường giả, há có thể là kẻ đầu đường xó chợ có thể sánh vai. Lần trước đạo lăng cướp đi cổ dược, thánh quân ba đại cường giả nín một bụng hỏa, cố nhiên một lần nữa cướp đi một cây cổ dược, nhưng là y nguyên tức giận bất bình. Hiện tại ở đây nhìn thấy chính chủ, trực tiếp liền bạo phát, hắn dường như một tôn thánh bên trong chi chủ, toàn thể khí tức ngút trời, phủ sông lên thời khắc, như một tôn cúi nhìn chư vương quân vương. Đạo lăng có chút mặt hắc, tình huống có chút gay gâu. Nếu là cổ hoàng cùng thánh vương hai đại cường giả hắn còn không sợ, luôn có thể ứng đối đi qua. Nhưng là hiện tại đến rồi một cái thánh quân, nếu là ba đại cường giả liên thủ, vậy thì không phải bảo mệnh vấn đề, có thể không có thể sống sót vẫn là một ẩn số. Ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Đạo lăng thần thái lành lạnh, hắn khí tức y nguyên khủng bố tuyệt luân, dơ lên nắm đấm quay về vọt tới thánh quân nộ tạp. Thánh quân cười lạnh, hắn kết ra đại sát ấn, cái thế vô song, đòn đánh này thúc đẩy thông thiên triệt địa suối nguồn thần lực. Lấy mãnh liệt tốc độ nhằm phía đạo lăng, cùng với gắng chống đỡ, toàn bộ truyền thừa địa đều bị sát khí nhấn chìm, rồi. Hỗn độn một mảnh, một tôn tiếp một tôn cường giả thức tỉnh, thánh quân, cổ hoàng, thánh vương, hiện tại đang tăng trên đạo chủ, bốn đại cường giả toàn diện thức tỉnh, dường như tứ đại vô địch giả ở đây xuất kích, nhưng là tình huống đối với đạo lăng không ổn, ba đại cường giả muốn liên thủ nhắm vào hắn, đây là cỡ nào hung hiểm hình ảnh. Nếu là bọn họ thật có thể liên thủ, đạo lăng tỷ lệ tử vong quá to lớn. Giết, ba đại cường giả lẫn nhau gian đối diện, trực tiếp liền ra tay, phải đem đạo chủ trừ đi. Sớm giết đi một tôn đại địch, không chỉ có cùng thù hận có quan hệ. Nếu như là bởi vì thù hận ba đại cường giả tự có vô địch ngạo khí, chẳng đáng với liên thủ. Nhưng là cùng cự thần truyền thừa địa có quan hệ, đạo chủ thân thể trình độ siêu cường, một khi hắn tiến vào truyền thừa địa, được truyền thừa hy vọng lớn vô cùng, ta còn chưa đủ mạnh, không xen tay vào được. Hình Thiên tức giận, con mắt đều đỏ, bực này cấp độ chiến đấu hắn căn bản là không có cách nhúng tay. Mạnh như đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân đều bị đạo lăng cho tàn sát. Huống chi là Hình Thiên, nếu là hắn ra tay, trực tiếp sẽ bị chấn thành một mảnh cho tàn. Chỉ có điều để toàn trường người kinh ngạc chính là, ba đại cường giả mới vừa liên thủ. Hình ảnh chớp mắt liền biến, như biển hỗn độn rít gào mà đến. Thanh thế chấn động trên trời dưới đất, một cái cô gái mặc áo đen cất bước đi tới. Đá quý màu đen mắt to đứng lên đến. Nàng thanh tú nắm đấm nắm bắt, trong lúc nhất thời bá tuyệt vô song, hỗn độn trật tự đều muốn sinh ra. Đây là hỗn độn đại đạo che ngược bầu trời nộ dũng mà ra, nhấn chìm khu vực này. Hỗn độn nữ ở khẽ quát, mới vừa lên sàn liền diễn biến hỗn độn quyền ấn, quay về thánh quân tiến hành đánh giết. Là người, thánh quân thần thái kinh nộ. Hắn đã từng cùng hỗn độn nữ từng tao ngộ. Đây chính là khoáng cổ tuyệt thế hỗn độn thể. Hỗn độn nữ chiến lực phi thường mạnh mẽ. Dựa vào nàng đặc thù hỗn độn bảo thể, căn bản là không sợ vô địch giả. Hỗn thanh nhã, đạo lăng có chút bất ngờ. Những năm này hỗn thanh nhã vô cùng thần bí, vẫn luôn là tới vô ảnh đi vô tung. Đạo lăng không nghĩ tới hỗn độn nữ lại xuất hiện, khí tức cực đoan kinh người, một khi ra tay hỗn độn như biển, che kín bầu trời. Đạo chủ đến rồi, một người trợ giúp là hỗn độn thể đang ra tay, nên có thể chống đỡ được thánh quân. Cổ hoàng cùng thánh vương cố nhiên đáng sợ, thế nhưng đạo chủ có thể không yếu. Bọn họ muốn giết đi đạo chủ, độ khó cũng không nhỏ. Quan chiến cường giả nghị luận sôi nổi. Truyền thừa địa bên trong cũng dựng lên một vòng lại một vòng vô địch kiêu dương. Đao kiếm vương phong mang chi khí tiết ra ngoài, con ngươi giống như tuyệt thế kiếm thai, nhìn chằm chằm này bốn đại cường giả. Hắn vắng lặng bất động, chưa từng nhúng tay trận chiến này. Bất diệt long bảo thể hừng hực bốc cháy lên, như là một đầu chân long ở đây chập trùng. Trong mắt hắn tránh ra một tia ý lạnh. Thập vương dĩ nhiên không có tới, cự thần truyền thừa ngay cả thiên tôn đều đến rồi, hắn lại vẫn đến. Lần này truyền thừa nhưng là hắn cùng thiên tôn hy vọng to lớn nhất. A-di-đà-phật, ma Phật ngồi xếp bằng ở trong hư không, cùng đao kiếm vương tương đồng, đều là thiếu niên tư thái. Chỉ bất quá hắn khí tức có chút khủng bố, thân thể bên trong vô cùng đế khí đan dệt ở một thể, tựa hồ hóa thành một tôn ngồi xếp bằng cổ kim tương lai Phật Đà. Đạo chủ, thánh vương, cổ hoàng, bất diệt long, thánh quân, ma Phật, đao kiếm vương, thiên tôn, hỗn độn nữ, người xung quanh tâm thần trầm trọng. Bọn họ rất rõ ràng còn có mười mấy cái vô địch giả chưa từng được cổ dược. Lần này cự thần một mạch truyền thừa địa mở ra, có thể nói bao quát vùng vũ trụ này quá bán đỉnh phong cường giả. Đời này thật đáng sợ, anh kiệt cùng xuất hiện. Dĩ vãng mỗi cái thời đại cũng là đi ra một, hai cái, nhưng là bây giờ lại đến rồi nhiều như vậy. Khẳng định còn có một chút cường giả không có đến. Không biết này một đời đến cùng sẽ đi ra bao nhiêu thiên vương. Ít nhất sẽ xuất hiện 30, tương lai đế lộ tranh, đấu tất nhiên khốc liệt. Bất quá này một đời không giống, dị vực sắp xuất hiện. Những người này tương lai sẽ là đế lộ chiến trụ cột. Thế hệ tuổi trẻ lấy bọn họ làm đầu. Một vài người nghị luận, thần thái nghiêm túc, mảnh này truyền thừa địa hội tụ cường giả đã có đủ nhiều. Chín đại cường giả đứng ở truyền thừa địa bên trong, bốn đại cường giả đối diện, mơ hồ muốn triển khai liều mạng tranh đấu. Cổ hoàng bọn họ không ngốc, nếu là hỗn độn nữ không đến bọn họ sẽ liều mạng cấp tốc chém xuống đạo chủ. Nhưng là hiện tại truyền thừa địa sắp sửa mở ra, ai cũng không muốn ra tay, chỉ lo hao tổn quá nhiều. Ở tranh cướp truyền thừa thời điểm chiếm không tới quyền chủ động. Đáng trách, đạo chủ một người liền cướp đi hai cái tiêu chuẩn. Có người tức giận, bất bình. Hình thiên không tính được đỉnh phong cường giả, nhưng là đi truyền thừa địa đi một chuyến liền không giống. Ngay cả thiên tôn đều đến tranh cướp truyền thừa tiêu chuẩn. Có thể thấy được danh ngạch này là cỡ nào trọng yếu. Thời khắc này, truyền thừa địa có chút yên tĩnh, làm người nghẹt thở gợn sóng ầm ầm gian lan tràn mà ra. Quét ngang trên trời dưới đất, một đôi mắt mở, dường như hai cái đồ diệt chúng sinh tiên kiếm. Trong mắt của hắn so với đao kiếm vương còn muốn sắc bén óng ánh. Truyền thừa địa ngoại giới cường giả đối diện đi tới, đều cảm giác con ngươi cũng bị đâm thủng. Chỉ riêng này một đôi mắt, đủ để uy hiếp vạn cổ. Trong này đi ra một cái bóng, thân mặc áo bào đen, sợi tóc ngổn ngang. Hắn liền đứng ở truyền thừa địa nơi sâu xa, cả người tự chủ tỏa ra một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí tức, làm người nghẹt thở, da đầu đều muốn nổ tung. Thiên tôn uy thế vô cùng, trong cổ sử thành tựu đáng sợ nhất tuổi trẻ cường giả một trong. Ngoại giới nghe đồn hắn không có một chút nào bại trận, đi chính là quét ngang năm tháng vô địch uy thế, đã từng đánh gục quá dị vực vô địch giả, Đây chính là ở tổ tiên thủ hạ tiếc bại một chiêu Thiên Tôn, đạo lăng nhìn chằm chằm Thiên Tôn. Cực đạo đại đế là cỡ nào kinh thế hãi tục? Đương nhiên là ở cực đạo đại đế chưa từng thành đế niên đại. Nhưng là Thiên Tôn đã đầy đủ kinh diễm. Cực đạo trung hiện tại còn treo ở biển máu trấn thủ biên cảnh. Có thể thấy được cực đạo đại đế năm đó mạnh như thế nào. Sợ là chỉ có ma Phật mới có thể cùng Thiên Tôn đánh đồng với nhau. Chính là không biết đạo chủ cùng Thiên Tôn đối đầu đến cùng là cái gì kết cục. Ta phi thường chờ mong dự bọn họ chinh phạt. Ta ngược lại thật ra không hy vọng. Dị vực sắp xuất hiện, tương lai còn cần Thiên Tôn bọn họ dắt tay chống địch. Đao kiếm vương những người này tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng tiếng tăm trên cùng Thiên Tôn có chút chênh lệch. Nhưng là Thiên Tôn uy thế quá bá tuyệt. Ma Phật không cần nhiều lời, lai lịch vạn phần thần bí. Đạo lăng trong đầu chấn động, nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng. Hắn chính là ma Phật. Này không phải từng ở huyến vực gặp gỡ qua tiểu hòa thượng sao? Hắn muốn lên rất nhiều chuyện. Ngày xưa ở tàng giới thời điểm, Phật môn đã từng xưng chi hắn vì ma, cực kỳ khủng bố. Hắn chú ý tới ma Phật trong cơ thể thai nghén thần bí thần chỉ, dường như ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai cái thế Phật chủ. Đạo lăng đem này một cây cổ dược giao cho Hình Thiên. Thập đại cổ dược ở truyền thừa địa trực tiếp thức tỉnh. Thập đại cổ dược đồng loạt tụ thời khắc, truyền thừa địa triệt để nổ vang đứng dậy. Hỗn độn khí che kín bầu trời, phảng phất một tôn ngủ say ngàn tỷ năm người khổng lồ chậm rãi thức tỉnh, rung động cửu thiên thập địa. Hết chương.